Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 161. Không đủ sau đó lại bổ. Thư viện, Tôn Ngộ Không cười khanh khách nhìn Bồ Đề Tổ Sư. Ngươi làm sao ở đây? Bồ Đề Tổ Sư hỏi. Tự nhiên là nghênh tiếp sư phụ. Tôn Ngộ Không chắp tay trả lời. Tổ sư không khỏi thở dài. Hắn che đậy thiên cơ đến đây Vạn Linh Thành. Không nghĩ tới vẫn bị Tôn Ngộ Không phát hiện rồi. Tôn Ngộ Không pháp lực chi cao. Sâu không lường được. Mang vào đi. Tổ sư dặn dò ngũ trang quan đệ tử đem mang đến thiên thư rời vào thư viện. Hoa Quả Sơn thiên thư đã cơ bản chuyển xong. Tổ sư cũng không cần thiết lưu tại Vân Tiêu Thành. Liền để Lão Quy tiếp tục quản lý chỗ ấy thư viện. Hắn mang theo cô trực tiên sinh đi tới Vạn Linh Thành. Tiếp quản nơi này thư viện. Theo ta đi một chút đi. Bồ Đề Tổ sư lưu lại cô trực tiên sinh thu dọn thiên thư. Nói với Tôn Ngộ Không. Ta lần đầu tiên tới Vạn Linh Thành. Ngươi mang ta nhìn khắp nơi xem. Đúng. Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo nhân. Cùng Tổ sư đồng thời đi bộ. Lớp học kiến làm sao? Bồ Đề Tổ sư hỏi. Đã kiến được rồi 3 chỗ. Tôn Ngộ Không trả lời. Vạn Linh Thành kiến được rồi 3 sở học đường. Cung cấp miễn phí dạy học. Bồ Đề Tổ sư tiếp lại hỏi dò một ít những chuyện khác tiến triển. Tôn Ngộ Không trả lời cũng làm cho hắn thỏa mãn. Nói đến, chấm ngoặc kép, Bồ Đề Tổ sư nói rằng. Người có vị sư huynh báo cáo. Đông Thắng Thần Châu xuất hiện một vị lợi hại yêu hầu. Ta biết. Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn là từ trên tay ta rời đi. Yêu hầu kia thần thông quảng đại. Tổ sư hỏi. Ngươi làm sao thả hắn rời đi? Hắn là yêu quái một con đường khác. Tôn Ngộ Không cười nói. Ta không thể để cho tất cả yêu quái đều tán đồng ta. Chung quy phải có người thống ngự chúng nó. Tổ sư không nhịn được lắc đầu. Ngươi liền không sợ hắn đem yêu quái tụ lại lên. Cùng ngươi đối nghịch. Ta đã thấy hắn một mắt. Hắn cùng cái khác yêu quái không giống. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Sẽ không dễ dàng đối địch với ta. Bồ Đề Tổ sư liếc mắt nhìn hắn. Lại không từ Tôn Ngộ Không trên mặt nhìn ra cái gì. Nhưng Tôn Ngộ Không nói ra những câu nói này. Khẳng định có nó nguyên nhân. Người này hồ tôn. Liền ngay cả ta cũng đoán không ra rồi. Tổ sư cười mắng. Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Sư phụ ngươi lúc nào đoán được quá ta? Tổ sư trừng mắt lên. Sớm biết ngươi như vậy giảo hoạt. Ta liền không nên thu ngươi làm đồ đệ. Sư phụ bớt giận. Tôn Ngộ Không cười híp mắt nói rằng. Ta dẫn ngươi đi ăn mì. Tổ sư có chút bất đắc dĩ. Thôi thôi. Hắn đối với hầu tử này không tức giận được. Ai kêu hắn là chính mình đệ tử xuất sắc nhất đây? Ta muốn ăn Ngưu Ma Vương mì sợi. Tổ sư nói rằng, Tôn Ngộ Không sững sờ. Sư phụ làm sao ngươi biết? Hoa Quả Sơn đều truyền ra rồi. Tổ sư trả lời, vậy cũng phải chờ ngày mai rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn nơi đó gần nhất quá lửa đỏ. Cũng phải hẹn trước, Ngưu Ma Vương tiệm mì sợi mỗi ngày đều là người đông như mắc cửi. Vì đối kháng hắn, Vạn Linh Thành quán mì đều đang xuống giá kiếm khách. Thậm chí không ít tửu lâu đều đang đặt mối làm ăn. Ta biết một ít mỹ vị quán mì. Ta mang ngươi tới. Tôn Ngộ Không nói rằng. Bồ Đề Tổ sư gật gật đầu. Hắn nhìn quanh đường phố. Trên đường cửa hàng san sát. Người đến người đi. Náo nhiệt không gì sánh được. Một năm. Bồ Đề Tổ sư trong lòng thở dài nói. Vẻn vẹn là một năm mà thôi. Một năm ở giữa. Vạn Linh Thành liền phát triển như vậy phồn vinh. Trăm năm sau, nên là cỡ nào không thể tưởng tượng. Đang đi tới quán mì trên đường. Bồ Đề Tổ sư bỗng nhiên lại nói. Ta nghe nói ngươi gần nhất thu rồi một cái thú vị tán tiên. Sư phụ làm sao liền cái này đều. Biết, Tôn Ngộ Không rất là giật mình. Ngươi có sư huynh ở Đông Hoa Đế quân thủ hạ công tác. Bồ Đề Tổ sư nói xong. Lại hỏi. Hắn dựa vào yêu đan thành tựu tán tiên. Không phải sức mạnh của chính mình. Ngươi lại đối với hắn khá trọng thị. Đây là vì sao? Nghiên cứu. Tôn Ngộ Không trả lời. Bồ Đề Tổ sư nói người chính là Dương Minh Viễn. Dương Minh Viễn không phải tán tiên, lại ly tán tiên không xa. Nhưng sức mạnh của hắn không phải đến từ việc tu luyện của chính mình, mà là đến từ một viên yêu đan. Đó là vợ hắn trước khi chết cho hắn yêu đan. Người đều là yêu làm một ít chuyện thú vị. Bồ Đề lão tổ vuốt râu mép nói rằng, hai người đi tới quán mì, gọi hai phần mặt. Sư phụ, ta nghĩ tiếp tục học tập tiên pháp. Tôn Ngộ Không nói với Bồ Đề tổ sư, người có thể tiếp tục dạy ta sao? Tổ sư cầm lấy chiếc đũa, người đã vì thiên tôn, một khiếu thông mà trăm khiếu thông. Dư thừa tiên pháp đối với ngươi không có một chút tác dụng nào. Ngươi học tới làm cái gì? Ta nghĩ nghiên cứu kỹ hết thảy tiên pháp. Tôn Ngộ Không trả lời. Nói không chắc ta có thể tìm tới nó mạch lạc. Một lần nữa diễn dịch đi ra. Bồ Đề tổ sư sững sờ. Sau đó cười nói. Đã như vậy, ta liền dạy ngươi. Tôn Ngộ Không lòng tràn đầy cảm kích. Lúc này, một cái nữ hài đi vào. Ngươi là Thủy Nguyệt Tiên Tử đồng nữ. Tôn Ngộ Không phát hiện nàng. Bỗng nhiên nói rằng, nữ hài cả người chấn động, cứng ngắc nhìn sang, làm sao cái này tai tinh ở đây? Ngươi đây là muốn mua ăn trở về sao? Tôn Ngộ Không hỏi, nữ hài rụt rè gật đầu. Lão bản, chuẩn bị cho nàng 80 tô mì. Tôn Ngộ Không đối với lão bản nói rằng, Thủy Nguyệt Tiên Tử ăn được nhiều, không đủ sau đó lại bổ. Được rồi, chủ tiệm lập tức làm lên mặt, 80 bát, 80 người, hắn vui dạo dực nghĩ. Sau đó ta làm Thủy Nguyệt Tiên Tử một người chuyện làm ăn là có thể rồi. Ở sau, Thủy Nguyệt Tiên Tử một người là có thể nuôi sống một cửa tiệm nghe đồn ở Vạn Linh Thành Lạng Yên. Truyền bá ra, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.